Chương 1157, chết không nhắm mắt. Đây chính là cái kia phàm tục người dị thuật. Nhìn cái kia thông thiên triệt địa, bao phủ toàn bộ thung lũng to lớn phong trụ, Hàn Vân hơi nheo mắt lại, trong mắt lập lòe một loại khó có thể che giấu thần quang. Một bên Mục Thanh Trúc nhìn cái kia to lớn phong trụ, trong mắt tràn đầy bi thương, không sai, chính là thung lũng này, lưu lại các vị đạo huynh tính mạng, kính xin thượng sư làm chủ. Mục Thanh Trúc lúc này dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy trầm trọng. Lúc này đoàn người đi tới hẻm núi, nhìn cái kia nối liền đất trời phong trụ, cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số cát đá, đem người lời nói trong nháy mắt dập tắt ở cuồng trong gió. Diệu Tú động chủ nghĩ như thế nào? Không để ý đến ngã quỵ ở mặt đất Mục Thanh Trúc, Hàn Vân đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, tuổi già sức yếu đứng ở nơi đó, quanh thân thiên nhân ngũ suy khí lưu chuyển, tựa hồ sau một khắc liền muốn chết đi. Không biết các hạ là muốn nghe nói thật, vẫn là muốn nghe lời nói dối. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn phong trụ, này phong trụ hình thành mới bất quá ngăn ngắn mười mấy ngày, cũng đã thô y đến mư cờ chu vi mấy chục dặm cắt vàng đầy trời, linh mạch khô cạn, di hại vô cùng. Ô nói thật làm sao lời nói dối thì lại làm sao lúc này Hàn Vân hứng thú. Lời nói dối là các hạ mã đáo thành công, tất nhiên có thể phá đại trận này nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng lại không nói. Nói thật ni Hàn Vân không cảm thấy hỏi tới. Nói thật chính là này dị thuật quỷ dị thay đổi thất thường. Các hạ mặc dù là tu vi thông thiên triệt địa, nếu là tiến vào bên trong, sợ cũng khó có thể bảo toàn tính mạng. Ngọc Độc Tú thản nhiên thở dài, tràn đầy tiếc hận nói. Ô động chủ lại đem này dị thuật nhìn ra như vậy cao, không đem bản tọa đặt ở trong mắt, lẽ nào bản tọa còn không phá ra được chỉ là một cái dị thuật? Hàn Vân mang theo châm chọc nói. Ngọc Độc Tú cười không nói, chỉ là nhìn phía xa đại trận, quanh thân pháp lực lưu chuyển, ổn định qua lại cuồng phong. Động chủ đúng là không xong rồi, thiên nhân ngũ suy đã che đậy của ngươi cảm quan. Che đậy ánh mắt của ngươi, linh trí, kính xin động chủ cảnh giác cao độ, nhìn bản tọa làm sao tiến vào bên trong đại trận, phá trận này, chém giết run rế. Hàn Vân nói chuyện, một bước bước ra, trong nháy mắt nhảy vào bên trong đại trận. Thượng sư, sư tôn, Mục Thanh Trúc cùng khổ căn đám người thấy một màn này, nhất thời giật nảy cả mình, dồn dập triển khai thần thông đuổi theo, đi vào phong hống trong trận. Phong hống ngoài trận, nhìn cái kia nối liền đất trời phong hống trận, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái. Cần gì chứ chịu chết cu nở dê không cần như thế xuất ruột. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi nào, cũng không núp đích, trong hai mắt thần quang tăng dã, đã hồn ở trên mây. Phong hống trong trận, Vương Chấn ngồi ngay ngắn ở phong hống trong trận chính đang ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Nói đến kỳ quái, Vương Chấn quanh thân chu vi trong vòng 10 trượng, không gặp chút nào phong ba, 10 trượng ở ngoài thần phong đầy trời địa, cắt đá bay động, cực kỳ kinh người. Ồ! Lại có người quá đi tìm cái chết này. Thái Nguyên đạo chân là mắt toét, lại còn không triệt binh, cũng được, nếu đến rồi, bổn tướng quân QNZ chỉ có thể đem bọn ngươi lưu lại, nếu như thế sốt ruột vội vàng chịu chết, bổn tướng quân nào có không thành toàn đạo lý. Nói tới chỗ này, Vương Chấn thả xuống vò rượu trong tay, đem thịt nuốt vào trong bụng, một đôi mắt bên trong sát cơ giản rào, bổn tướng quân QNZ là đến trời ban, có thiên địa quan tâm, lúc nãy thu được như vậy dị thuật, giết tu sĩ, như đổ kê giết cẩu. Tu sĩ khắp nơi ta này phong hống trong trận, không đỡ nổi một đòn, chỉ là cả ngày bên trong chấn thủ ở phong hống trong trận, cu nở dê qua cô quạng, không thể tầm hoan mua vui. Sau khi nói xong, Vương Chấn nhấc lên một bên đại đao, trường đao ra khỏi vỏ, rượu dịch nhuần dần, sau đó sẽ thứ trở vào bao, đột nhiên đứng lên, đem trường đao vượt ở bên hông, hướng về bên trong đại trận đi tới. Hảo manh liệt phong, thô y đến mưa cờ nhân không mở mắt nổi, ngũ quan mê loạn. Không trách bọn họ ở chỗ này gặp ám hại. Hàn Vân tiến vào bên trong đại trận, trong nháy mắt phảng phất là đi tới một phe khác thế giới, vô số cắt đá che ngập bầu trời bao phủ tới, trong nháy mắt đem người mai một. Mục Thanh Trúc lúc này lập tức lấy ra thanh trúc trượng, ổn định quanh thân cắt đá sau khi, mới tới kịp mở miệng nói, thượng sư còn xin cẩn thận, dị thuật hung ác quỷ dị, vẫn cần thời khắc mở ra hộ thân thần thông, không phải vậy tất sẽ bị này tặc ám hại. Hàn Vân nghe vậy gật gù, quanh thân đủ mọi màu sắc thần quang lưu chuyển. Trong nháy mắt đem chính mình cháo lên, muốn phá dị thuật, còn muốn đánh giết triển khai dị thuật người, không biết người này ẩn giấu ở bên trong đại trận cái góc nào. Chính nói, lại nghe được một trận dị thường rõ ràng bước chân tiếng ở bên trong đại trận vang lên, tiếp theo liền thấy Vương Chấn một tay đỡ binh đao, một cái tay núp ở trong tay áo, mặt không hề cảm xúc ở mọi người ngoài trăm trượng đứng lại, lại là đi tìm cái chết, mấy ngày nay bổn tướng quân chính phiền muộn, không nghĩ tới ngươi lại cho bổn tướng quân tìm thú vui. Vương Chấn nhìn Mục Thanh Trúc, mở miệng trêu ghẹo. Này một thanh trúc trong tay thanh trúc trượng ở pháp bảo bên trong đều thuộc về hàng đầu tồn tại, Vương Chấn nhiều lần bị chạy trốn, đúng là đối với một thanh trúc có chút hứng thú. Vô liêm sỉ một thanh trúc nhìn Vương Chấn trong nháy mắt, con mắt lập tức đỏ, quanh thân pháp lực phun trào, trong tay thanh trúc trượng không ngừng tích trữ năng lượng. Một bên Hàn Vân giơ tay một thanh trúc động tác, âm thanh lạnh lẽo tận xương, chính là cái tên này giết bản tọa đồ nhi. Cực đúng, chính là kẻ này một thanh trúc hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Hay, hay, hay, hay cực kỳ, ngươi thật là to gan. Hàn Vân sát cơ phóng lên trời, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Vương Chấn. Bổn tướng quân là gan xưa nay đều không nhỏ, lúc này bổn tướng quân đúng là có chút bất ngờ, không nghĩ tới trước chết những kia mắt con vô dụng, đều là ngươi đồ nhi bất thức như thế. Nói vậy ngươi cái này làm sư phụ cu nở dê không ra sao mà, có phải là bổn tướng quân hôm nay chém ngươi, các ngươi Thái Nguyên Đạo là có thể lui binh, rút khỏi đại thần cổ thành. Vương Chấn sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ cần ngươi có thể giết ta, nay đại thần cổ thành cho ngươi cũng không sao, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh kia. Mang tới Hàn Vân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Chấn, trong nháy mắt bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy trong tay háo một đạo năm màu cầu vồng bay ra ngoài, trong nháy mắt hướng về Vương Chấn quấn quanh mà đi. Đại trận ở ngoài Ngọc Độc Tú nhưng là cả kinh, thần quang năm màu. Có điều sau một khắc Ngọc Độc Tú liền phủ định, thần quang năm màu nếu là tốt như vậy tu luyện, năm đó trong hồng hoang nổi danh cu nở dê không chỉ chỉ là cái kia một con chim công. A, một tiếng hét thảm truyền đến, hãy đến Hàn Vân lập tức xoay người, đã thấy chính mình một vị đệ tử đã hóa thành máu mủ, biến mất ở cắt vàng bên trong. Trước Hàn Vân hung hãn ra tay, đợi được chính mình thần thông tới gần đối phương sau khi, phát hiện đối phương hóa thành bóng mờ, trong lòng cũng đã sinh ra không ổn cảm giác. Mau mau triển khai thần thông bảo vệ quanh thân, chỉ là không nghĩ tới đối phương không có công kích chính mình, mà là tấn công về phía chính mình đệ tử. Thằng ngại danh nhìn hóa thành máu mủ chính mình đệ tử, Hàn Vân tức đến nổ phổi nhìn một thanh trúc cùng khổ căn nói, ra tay, đánh giết kẻ này. Và anh, thần thông bay lượn, nhưng lúc này phong hống trong trận nhưng không thấy Vương Chấn tung tích. Một làn sóng thần thông qua đi, đã thấy Vương Chấn đột nhiên xuất hiện ở một thanh trúc khổ căn trước người, trong tay đại đao phủ đầu hướng về khổ căn chém tới. Nhìn hung thần ác sát Vương Chấn, khổ căn theo bản năng lấy ra trong tay hạt châu màu đỏ, chỉ tiếc cái kia Vương Chấn trong nháy mắt hóa thành thần phong bị hạt châu đánh tan, nhưng cũng trong nháy mắt hội tụ, xuất hiện ở Vương Chấn trước người, trường đao trong tay trên quần ngũ sát khí lượn lờ, một đao xuyên thủng khổ căn hộ thân thần thông, đem xuyên thủng. Lạch cạch. Khổ căn phảng phất là một cái mì sợi rô nở dê như, nhuyễn ngã trên mặt đất, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Chết tiệt, có bản lĩnh cùng bản tọa chính diện giao thủ. Ngươi đánh lén có gì tài ba, chính mình đệ tử từng cái chết ở trước mặt, nhất thời làm nổ vẫn ngột ngạt ở Hàn Vân lửa giận trong lòng khí. Đại trận ở ngoài, Ngọc Độc Tú nhìn bên cạnh các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử, khẽ lắc đầu một cái, cũng được, ngươi nếu muốn chết, bản tọa sẽ tắc thành ngươi, ngươi nếu là bất tử, Thái Nguyên Đạo làm sao vào kiếp. Bên trong đại trận, Vương Chấn đột nhiên thân thể dừng lại, ánh mắt biến đổi, trên trán một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, sau một khắc trường đao hung hãn bổ về phía Hàn Vân. Lại từ bỏ chính mình hết thể phòng ngự. Chết đi cho ta. Hàn Vân quanh thân một cái thần quang năm màu lưu chuyển, trong nháy mắt hướng về Vương Chấn tấn công tới. Phúc. Máu tươi tung tóe. Là Vương Chấn, cu nở dê là Hàn Vân. Lúc này Vương Chấn nhìn Hàn Vân, mới có cơ hội thấy rõ cái kia thần quang năm màu nội tình, lại là một cái năm loại màu sắc sợi tơ. Tại sao nhìn ngực trường đao, Hàn Vân có quá nhiều không rõ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Chấn. Hàn Vân không nghĩ ra, chính mình một đòn đã xuyên thủng đối phương ngực. Đối phương tại sao không thuận nổ tung, tại sao còn có sức chiến đấu, nếu không mình cu nở dê không biết vào thời khắc ấy thả lỏng phòng ngự, tâm thần thư giãn.